Đại đường Tích Châu ký Phạn Tạp. Chương 226. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong trường sinh điện, một màn tĩnh lặng đè nặng, kéo chiếc mặt nạ nặng trĩu kia khỏi khuôn mặt. Bảo Châu cất tiếng hỏi, "Chết hẳn chưa?" Lý Nguyên Anh ngồi ngay ngắn nơi mép long sàng, trầm ngâm một lúc rồi đáp, "Chưa, chỉ là bị dọa ngất đi thôi." Nhưng sau này có tỉnh lại hay không thì khó nói. Bảo Châu âm thầm thở phào, lúc này mới từ tốn bước tới, cẩn trọng quan sát người từng là cha ruột mình, kẻ từng ngồi trên ngôi cửu trùng của đại đường. So với dáng vẻ ôn hòa trong ký ức, giờ đây ông ta đã già yếu quá chừng, tóc bạc da nhăn, khuôn mặt méo mó, 10 ngón tay dài ngoãng, móng nhọn cong như vuốt chim. Vài ngày gần đây, vì nghi ngờ quá độ, ông không cho bất cứ ai cầm vật sắc bén đến gần, ngay cả dụng cụ cắt móng cũng cấm. Hơi thở ông khò khè, mỗi tiếng hít vào như xé rách cổ họng, vang lên rền rĩ như tiếng gió trong mộ cổ. Cảnh tượng trước mắt khiến vị hoàng đế ấy không còn giống người, mà như một thứ quái vật đang dần dị hóa. Những đường nét gương mặt có vài phần giống Bảo Châu lại càng khiến nàng thấy lạnh sống lưng. Một kẻ hấp hối, mang theo mùi tử khí nồng nặc tỏa ra từ da thịt. Dù được hầu hạ kỹ lưỡng vẫn không giấu được cái mùi mục giữa đang từng bước lan dần. Huynh muội họ vốn không định giáp mặt ông ta lần nào nữa. Nếu có thể để vị hoàng đế ấy tự nguyện thoái vị, trở thành một thái thượng hoàng an phận những năm cuối đời, đó vẫn còn giữ lại được chút thể diện cuối cùng cho cái gọi là tình phụ tử trong hoàng thất. Nhưng khi vừa trở về Trường An, họ nhận được tin Ngọc tỷ đã bị hoàng đế thu lại và mang bên mình suốt ngày đêm. Không còn cách nào khác, họ buộc phải sửa lại kế hoạch, bày ra màn kịch mượn xác hoàn hồn này. Lý Nguyên Anh tháo mái tóc giả xuống, lạnh nhạt nói, hy vọng ông ta có thể mê man thêm ít lâu, bằng không tội danh giết cha khó mà gột rửa. Chưa kể còn trái với đạo lý, lên ngôi cũng chẳng đường đường chính chính. Để màn kịch có vẻ thuyết phục hơn, Bảo Châu đã trở về Thúy Vi tự, đào lại những món kỷ vật năm xưa chôn giấu dưới gốc hoa thụ châm hoa. Váy liệm, áo lụa, hai người sau đó giả trang thành nữ nhân, nhờ sự giúp đỡ của hoạn quan giám quân U Châu là Nguyễn Tự Minh, lẻn vào cung qua con đường mật. Kẻ họ dựa vào trong nội cung để chuyển lời chính là Uông Văn Trinh, viên thái giám nắm vai trò truyền ý chỉ và liên hệ giữa nội đình với triều chính bên ngoài. Việc Uông Văn Trinh chịu hợp tác quả thật khiến họ bất ngờ. Xưa nay không ai biết rõ, một kẻ xuất thân thấp hèn, từ tên sai vặt trốn cung đình, làm cách nào leo được đến địa vị hôm nay. Nhưng giữa những bước ngoặt then chốt đều có dấu vết bàn tay một quý nhân thần bí đứng sau nâng đỡ. Tiết Quý Phi là người kín đáo, làm việc không để lại vết tích. Những gì nàng để lại trong hậu cung chỉ là vài dấu chỉ mơ hồ. Đáng tiếc, khi nàng ra đi quá vội, đến con ruột cũng không hiểu rõ được ý nàng. Uông Văn Trinh là người hiểu thời thế. Khi Lý Nguyên Anh bị đày đi U Châu, y không lên tiếng, nhưng khi nghe tin hắn đã dần xây dựng thế lực vững vàng ở đó, Uông lập tức nhận ra cơ hội, nếu ngai vàng bắt buộc phải thuộc về một người họ Lý, cớ gì lại không phải là con trai của nàng ấy. Vài năm trở lại đây, tính tình hoàng đế trở nên hung bạo vì dùng quá nhiều đan dược. Thường vì những chuyện vụn vặt mà xử tử nội thị, cung nữ, người hầu quanh ông sớm đã oán giận mà chẳng dám lên tiếng. Khi Uông Văn Trinh kín đáo ra hiệu cho họ tạm rút khỏi trường sinh điện, không ai phản kháng, cứ thế âm thầm lui đi. Khi mọi chuyện lắng xuống, Vu phu nhân lặng lẽ bước vào, mang theo bộ lễ phục thái tử đã chuẩn bị sẵn, đích thân giúp Lý Nguyên Anh thay y phục. Bảo Châu cũng tháo châm thủ, bỏ áo liệm, để lộ giáp lót bên trong. Việc dọa lão hoàng đế, đoạt lấy Ngọc tỷ cùng chiếu thư mới chỉ là bước đầu. Trong những thời khắc giao quyền thế, đoạn chuyển tiếp ấy luôn là lúc nguy hiểm nhất. Hai người họ rời khỏi trường sinh điện, ngoặc cửa, hơn 30 tử sĩ thân cận đã chờ sẵn, nghe lệnh hành động. Dù Uông Văn Trinh là kẻ có ảnh hưởng sâu rộng trong cả hậu cung lẫn triều đình, nhưng y không nắm binh quyền trong tay. Cách duy nhất là cho nhóm tử sĩ này cải trang thành đội đánh cầu. Từ khu luyện tập bóng phía đông Hoàng cung lặng lẽ tiến vào theo đường ngầm. Tại cửa ngõ ngự cấm, không ai tra xét mặt mũi Xu Mật Sử. Nhưng đi vào nội cung, bọn họ tuyệt không thể công khai mang đao kiếm. Chỉ có thể mặc áo giáp ra dưới lớp xiêm y, vũ khí ngụy trang trong hình dạng trượng cầu. Dọc đường đi, những kẻ hầu hạ trong cung nếu nhận ra được huynh muội họ, kẻ thì sợ hãi đến biến sắc quay đầu chạy, người thì vội cúi gằm mặt, vờ như chưa từng thấy gì. Giữa buổi giao thời của ngôi báu, kẻ tiểu nhân nếu chẳng may thấy điều không nên thấy, nghe lời không nên nghe, thì cái đầu dễ rơi như trở bàn tay. Mây mù sắp kéo tới, gió nổi khắp lâu đài. Người trong cung từ lâu đã học được cách giả câm giả điếc để bảo toàn tính mạng. Ai nấy nín thở chờ cục diện lắng lại. Truyền Lý Thừa Nguyên, Lý Nguyên Sài tiến cung yết diện, vừa tự lập mình thành thái tử. Lý Nguyên Anh liền nhân danh hoàng đế ban chiếu đầu tiên. Đoạt quyền thì việc trước tiên chính là loại bỏ những kẻ có thể tranh giành. Uông Văn Trinh hiểu ý, lập tức sai người truyền chiếu. Còn Vạn Thọ công chúa Bảo Châu thì cho thuộc hạ của Uông đến nội khố lấy ra một món đồ vật tế lễ tổ tông truyền lại, dùng cho buổi chính biến hôm nay. Lúc ấy, tại phủ Ngụy Vương, Lý Nguyên Sài nhận được thánh chỉ, mừng rỡ đến phát cuồng, lập tức lớn tiếng hoan hô. Các mưu sĩ quanh chàng cũng đồng loạt chúc mừng, hớn hở như mở cờ trong bụng. Thời khắc mấu chốt mà được triệu tiến cung, không nghi ngờ gì chính là dấu hiệu hoàng đế đã chọn người kế vị. Việc thuê người ám sát Thiều Vương ở U Châu quả là một nước cờ cao tay. Mà nay Thừa Nguyên đã mù mắt, hủy dung, hoàng đế chỉ còn lại một đứa con trai thành niên mạnh khỏe, đó là y. Cơ hội rõ ràng đang nghiêng hẳn về phía Ngụy Vương. Lý Nguyên Sài lập tức thay y phục diện thánh, mang theo hơn 20 thị vệ, phi ngựa từ Vĩnh Hưng Vương thẳng hướng Đại Minh Cung. Khi vừa bước qua cổng cung, tiến lên ngự phố, chàng bắt gặp tỷ phu Hạ Hầu Kim đứng chờ ven đường. Trong lòng mừng khôn xiết, nhưng vẫn cố kìm nén, xuống ngựa chào hỏi. Hai bên ngự phố là nơi đóng quân của Tả Hữu Kim Ngô Trượng Viện. Hơn 400 quân sĩ chuyên trách nghi lễ và bảo vệ nội cung. Kẻ chỉ huy đội quân này, đại tướng quân Kim Ngô Vệ, chính là tỷ phu chàng. Hạ Hầu Kim, đây là đạo quân duy nhất trong Đại Minh Cung không bị hoạn quan thao túng. Với hoàng đế, nó vô cùng trọng yếu. Lý Nguyên Sài và Hạ Hầu Kim đã sớm có thỏa thuận riêng. Nếu xảy ra biến động, sẽ dùng binh lực để giành quyền kế vị. Nhưng nay đã có thánh chỉ trong tay, cớ gì phải mạo hiểm. Hạ Hầu Kim đứng lặng bên đường, có vẻ đang chờ sẵn. Lý Nguyên Sài xuống ngựa, cố tỏ vẻ kính trọng, vui vẻ hỏi, hôm nay là đại hỷ, cứu huynh vì sao sắc mặt chẳng vui. Hạ Hầu Kim thấp giọng thì thầm, mới rồi có hai nhóm người được truyền vào cung, một nhóm đi về phía Ly Cung phía Tây. Lý Nguyên Sài ngẩn người, mãi một lúc lâu sau mới hiểu ra, Thừa Nguyên kẻ từng bị phế, đang ở Ly Cung thành Tây. Vậy thì, tại sao hoàng đế lại triệu kiến hai người con cùng lúc? Gương mặt Hạ Hầu Kim đanh lại, chuyện này không ổn, đại vương nên khoác thêm giáp trụ. Thần sẽ cùng vào cung hộ giá. Lý Nguyên Sài biết tỷ phu mình mưu lược hơn người, nói ra ắt có lý. Trái tim chàng lập tức dâng đầy hoảng loạn. Hai người rảo bước vào nội viện. Hạ Hầu Kim đích thân giúp chàng mặc giáp Kim Ngô Vệ, rồi phủ thêm áo gấm để che giấu. Kim Ngô Vệ đảm nhận việc bảo vệ cung thành, được phép mang đao công khai trong cung khi phiên trực. Hạ Hầu Kim lập tức triệu 100 quân sĩ thân tín vây quanh Ngụy Vương, đưa chàng vượt qua Ngự Kiều, thẳng tiến hoàng cung. Khi đến gần Tiên Cư Điện, Lý Nguyên Sài hoàn toàn không đề phòng, chợt thấy hoa mắt, một mũi tên xé gió bay tới, lóe lửa trong không trung, bắn trúng ngực chàng rồi văng ra, tóe ra tia lửa sắc lạnh. Có người phục kích trong cung. Phản ứng đầu tiên của mọi người là kinh hoàng tột độ. Hạ Hầu Kim lập tức rút gươm, Kim Ngô Vệ cũng vội dàn trận nghênh chiến. Nhìn kỹ mũi tên rơi dưới đất, chiếc tên chuyên dùng để phá giáp. Hạ Hầu Kim đảo mắt nhìn quanh, một trận mồ hôi lạnh lập tức túa ra sau lưng. Đây là khu vườn hoa rộng lớn, đất trống mênh mông, giữa mùa xuân cây cối mới nhú, chỉ cao quá đầu gối, hoàn toàn không có chỗ nào để người ẩn nấp. Người mai phục chắc chắn thuộc dạng quen thuộc đường lối trong cung như lòng bàn tay. Xuống ngựa, mau xuống ngay, Hạ Hầu Kim gắt giọng ra lệnh. Thế nhưng Lý Nguyên Sài không muốn nghe lời. Hắn cho rằng toàn bộ Kim Ngô Vệ quanh mình đều là người nhà. Nếu có biến cố, hắn còn có thể phi ngựa đào thoát. Dù gì trên người cũng đang mặc giáp, chẳng sợ đao kiếm hay tên bay. Cách đó trăm bước, ẩn trong bóng dâm điện ngói, Bảo Châu nhíu mày, buột miệng trách khẽ, đồ ngu ngốc, sao hôm nay lại biết mặc giáp trước? Những thị vệ đi theo nàng ai nấy đều không khỏi lo lắng. Theo tính toán ban đầu, chỉ nghĩ Ngụy Vương sẽ dẫn theo 10 người tùy tùng không có võ trang, với mười mấy cao thủ mang trượng cầu, vậy là đủ sức khống chế. Nào ngờ Hạ Hầu Kim khôn ngoan đa nghi, lại kéo theo binh lính chính quy mang đao. Nếu để y điều thêm quân tiếp viện, e rằng lực lượng 10 đánh 1 còn không đủ. Bảo Châu vẫn trầm tĩnh, vững tay kéo căng dây cung, nắm chuẩn mục tiêu. Lần này nàng không dùng bản mô phỏng từ tay Lý Dục, mà là cây cự khuyết thực thụ di vật của Thái Tổ truyền lại. Khi mới dựng nên cơ nghiệp, tổ tiên nhà Lý vốn nổi tiếng thiên hạ vì tài bắn cung. Cây cung này được gìn giữ, mỗi năm tế lễ đều được lấy ra trình bày, dây cung thay mới đều đặn, luôn được chăm sóc kỹ lưỡng. Nếu Ngụy Vương thông minh, hắn sẽ hiểu thâm ý của tỷ phu. Khi đối mặt cung thủ mai phục, việc khôn ngoan nhất là ẩn mình trong đám đông, còn cứ cao ngạo cưỡi ngựa, chẳng khác nào dựng bia sống cho kẻ bắn. Bảo Châu đặc biệt giỏi bắn trúng mục tiêu nhỏ, đặc biệt là mắt người. Nàng thấp giọng nói, nếm thử một chiêu, nhổ bình trúng nhãn, lại một mũi tên 4 ngạnh rời cung, lướt qua lớp giáp, bay thẳng vào mắt trái Lý Nguyên Sài, mũi tên xuyên thấu hộp sọ. Ngụy Vương lập tức ngã nhào khỏi lưng ngựa. Ngay sau đó, một mũi khác xuyên thủng yết hầu Hạ Hầu Kim, mỗi tên là 1 mạng. Bệ hạ có lệnh, Ngụy Vương mưu phản đã đền tội, kẻ theo Hạ Hầu Kim mê muội, hạ vũ khí hành, có thể tha tội. Tiếng nàng vang lên như chuông đồng giữa trời cung lạnh. Khi người tranh ngôi đã chết, tướng soái cũng ngã xuống, Ngụy Vương phái không còn chỗ dựa, khí thế dã rời, lòng người hoảng loạn. Kim Ngô Vệ vốn là quân thi hành mệnh lệnh, vừa nghe đến 4 chữ mưu phản nghịch thượng, ai nấy tái mét, chủ tướng đã tử trận, binh lính đồng loạt vứt đao, rút lui tán loạn. Họ chỉ nghe nói kẻ ra tay là một nữ tử, chưa ai thấy mặt, chỉ cảm nhận được tài bắn tên chuẩn xác và giọng nói nghe quen quen. Hoàng Hiếu Ninh mừng rỡ nói, công chúa cuối cùng cũng báo được mối thù cây gậy năm xưa. Bảo Châu chỉ, nhẹ một tiếng, sắc mặt vẫn chưa chút thư thả. 4 năm trước, trong một trận đánh cúp, Lý Nguyên Sài từng ra tay hèn hạ, khiến nàng té ngựa suýt bị dẫm chết. Sau lại giả vờ hối hận, quỳ xin tha lỗi. Đánh cúp vốn dĩ là trò hiểm, hoàng thân quý tộc không ít kẻ mù mắt hay gãy chân vì vậy. Chẳng ai buộc tội được ai. Bảo Châu khi đó chỉ lặng lẽ luyện tập, rốt cuộc lấy chính môn võ đăng ẩn thân mà thắng ngược trở lại. nếu chỉ là oán hận giữa anh em một nhà, đã không đến mức phải chém giết. Nhưng nay là cuộc chiến đoạt đế vị, đã bước vào chốn ngươi sống ta chết, không còn đường lui. Trong lòng nàng khẽ thầm, người thứ hai trong họ Lý, do tay ta kết liễu, sau trận phục kích Xuân Sẻ, nàng đem vũ khí và chiến lợi phẩm quay về bên huynh trưởng. Vu phu nhân từ miệng nàng nghe được Hạ Hầu Kim đã tử trận, liền thúc ngựa rời đi. Nhân danh thái tử Lý Nguyên Anh mới đăng vị, đến Kim Ngô Viện chiêu dụ các vệ binh còn lại, tìm cách khuất phục họ. Bảo Châu nhìn Lý Nguyên Anh sau khi gỡ lớp hóa trang, sắc mặt tái nhợt, tinh thần tiêu tụy, liền biết hắn đã gần cạn sức. Việc liên tục lên đường gấp, lại lao mình vào chính biến ngay khi chưa kịp nghỉ ngơi. Với thể trạng vốn đã yếu mòn của hắn, chẳng khác nào thiêu thân lao lửa. Nàng khẽ hỏi, giọng đầy lo lắng, "A huynh, còn chịu được không?" Lý Nguyên Anh đáp nhỏ, người đến Ly Cung tuyên triệu Lý Thừa Nguyên mãi vẫn chưa trở về. Huynh sợ bên ấy xảy ra chuyện gì ngoài dự liệu. Nghe vậy, lòng Bảo Châu trầm hẳn xuống. Mưu kế của bọn họ tuy trong cung thực hiện suôn sẻ, nhưng trận quyết định thật sự lại nằm ở ngoài cung, chính là đại bản doanh cấm quân đóng phía bắc Đại Minh Cung. Trong tay ba người, Tả Hữu Hộ quân úy, hoạn quan Lưu Thủ Khiêm và Vương Tiến Lương nắm binh quyền 6 vạn quân thần sách, chiếm giữ toàn Trường An. Dẫu Vu phu nhân có tài mồm miệng đến đâu, cũng chỉ vận động được mấy trăm quân Kim Ngô vệ, so với 6 vạn đại quân kia thì khác nào trứng chọi đá. Mấu chốt là, hai vị nắm binh kia có bằng lòng đứng về phe Thiều Vương hay không? Trước đó, Uông Văn Trinh đã nhiều lần thăm dò ý tứ Lưu Thủ Khiêm và Vương Tiến Lương, nhưng hai cáo giả này trước sau vẫn lập lờ, nước đôi, chẳng nói ra điều gì rõ ràng. Họ không ưa gì Lý Nguyên Anh một kẻ sắc sảo, khó thao túng, nhưng họ cũng chưa nhất trí xem ai là người kế vị có thể đem lại lợi ích lớn nhất cho mình. Từ trước đến nay, chưa từng có chuyện lập người phế làm hoàng đế. Nhưng nếu phe trưởng binh thật sự muốn dựng lên một vị hoàng đế vừa điếc vừa mù, dễ bề điều khiển, thì Lý Thừa Nguyên phế thái tử lại thành lựa chọn hoàn hảo. Huynh muội hai người không hẹn mà cùng nghĩ đến khả năng ấy, một khả năng đáng sợ, nặng như tảng đá ngàn cân đè thẳng vào ngực. Cả Uông Văn Trinh cũng trở nên trầm mặc, thần sắc biến đổi, trong lòng rối ren chưa biết nghiêng về đâu. Từ lúc khống chế được hoàng đế, đoạt được Ngọc Tỷ, Lý Nguyên Anh lập tức truyền chiếu triệu cả hai huynh đệ vào cung, đồng thời hạ lệnh cho tướng giữ Huyền Vũ Môn Tiết Cốc đóng cổng thành. Nhưng tin báo vừa về, cổng đã đóng, mà Tả quân úy Lưu Thủ Khiêm thì đã dẫn đại đội thần sách quân kéo đến tập trung ngoài Huyền Vũ Môn, tra hỏi xem rốt cuộc trong Đại Minh Cung đang xảy ra chuyện gì. Nghe tin có quân xuất hiện ngoài thành, Bảo Châu lập tức dẫn người phi ngựa như bay tới trước cổng Huyền Vũ. Khi nàng trèo lên lầu thành, trước mắt là một biển đuốc rực rỡ. Dưới bóng đêm, lửa đuốc loang loáng như ánh sao, rọi sáng cả vùng trời đỏ rực như máu. Cách chương